Chàng dệt quyền thế, chương 1390, góc truyện audio.com, phía dưới lầu của vườn hoa hoàng gia, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu hồng đậu trong bãi đậu xe riêng biệt, có rất nhiều người đi ngang qua, ai nấy đều nhìn về chiếc xe với vẻ vừa hâm mộ vừa ghét bỏ. Bên cạnh xe, một dáng người cao gầy tựa vào xe, ai đi qua cũng đều chú ý tới anh ta. Nhiều phụ nữ đã không ngại gọi anh ta là hoàng tử quyến rũ. Một lúc sau, một mỹ nhân xinh đẹp và có phần kỳ lạ bước xuống từ vườn hoa hoàng gia. Khi nhìn thấy Bùi Nguyễn Minh, Trịnh Tuyết Dương có chút sững sờ. Đây có còn là trống của cô không? Bùi Nguyễn Minh vừa nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương đến gần, anh liền làm bộ lên xe nói, mời lên xe, người đi. Hai người lên xe, chiếc Rolls-Royce đột nhiên khởi động, khiến cô không khỏi kinh ngạc. Trong xe, Bùi Nguyễn Minh đưa tập giấy tờ ủy nhiệm trong tay. Cho Trịnh Tuyết Dương, nói tất cả tài liệu đều ở đây, Trịnh Tuyết Dương không giấu được về mặt kinh ngạc cầm tài liệu lên xem qua một chút. Đặc biệt khi nhìn thấy trên đó có tên Minh, cô liền tò mò hỏi, người tên Lý Đông Thành đó bỗng nhiên lại dễ nói chuyện vậy sao? Giấy chứng nhận đếu đã xong cả rồi. Bùi Nguyễn Minh cười nói, tên Lý Đông Thành đó không được nhạy bén làm. Nhưng anh ta có một người anh trai, tên là Lý Hàn Thiên. Người này thì rất hiểu chuyện. Trịnh Tuyết Dương cũng không hỏi nữa mà truyền chủ đề, tối nay em muốn tham dự một bữa tiệc kinh doanh để thảo luận về một bản hợp đồng, anh sẽ là tài xế của em nhé. Được rồi, anh sẽ đi cùng em. Nếu vợ muốn anh trở thành tài xế, đương nhiên anh không có lý do gì để từ chối. Chiếc Rolls-Royce chạy trên con phố nhộn nhịp, một lát sau đã đến phố quán ba ven. Sông cuối cùng dừng lại ở lối vào của một quán ba tên là Hoàng Gia. Em nói chuyện làm ăn ở đây sao? Bùi Nguyên Mình đưa mắt nhìn nơi này, có chút kinh ngạc. Trịnh Tuyết Dương gật đầu nói, khách hàng lắn này là một người đến từ thành phố Cảng Thành. Nghe nói anh ta là thuộc hạ của một trong bốn vị thiếu gia bậc nhất ở thành phố Cảng Thành. Bốn vị thiếu gia bậc nhất tại Cảng Thành ư, Bùi Nguyên Minh lần đầu tiên nghe toi những nhân vật này. Cái gọi là bốn cậu chủ lớn của thành phố Cảng Thành chính là những người thừa kế của bốn gia tộc hàng đầu tại Cảng Thành. Nhưng có một điều thú vị, nghe nói người thừa kế của nhà họ Lý tại Cảng Thành thực sự lại tên là Bùi Văn Kiên. Trịnh Tuyết Dương giải thích, Bùi Nguyễn Minh nhẹ nói, vậy thì tối nay đối tác làm ăn của em chính là người dưới trưởng của Bùi Văn Kiên, nghe nói anh ta cũng xuất thân từ gia đình hạng nhất, địa vị cũng không thấp. Bùi Nguyễn Minh cười nhẹ không nói gì, anh không biết người được gọi là cấp dưới của cậu chủ Bùi Văn Kiên từ Cảng Thành tới là tình cờ muốn làm ăn với Trịnh Tuyết Dương, hay là do Bùi Văn Kiên cố tình đặc biệt sắp xếp công việc này. Nhưng bây giờ người cũng ở đây rồi, có lẽ chỉ cần xem thử một chút là được. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương bước vào quán ba Hoàng gia. Xung quanh đột nhiên có tiếng nhạc chát chủa vang lên, thành thật mà nói, Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không thích môi trường và phong cách này. Mà hiện tại lại là buổi tối, nên bên trong quán bar có rất nhiều người ra vào. Trịnh Tuyết Dương nắm tay Bùi Nguyên Minh đi đến khu vực ghế dài. Cô Tuyết Dương, ở đây. Ngay khi Trịnh Tuyết Dương xuất hiện, vẻ ngoài mê hồn đã lập tức thu hút ánh mắt của vô số con sói đói trên cánh đồng. Ngay sau đó, một cô gái cao lớn đứng lên từ khán đài ở giữa và vẫy tay với Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương bước tới và nhìn thấy một vài cô gái trẻ đang ngồi ghế dài với những món hàng hiệu thời trang xa xỉ. Trang phục của họ rất hợp thời trang nhưng cũng có chút gì đó khá phong trần. Trịnh Tuyết Dương ghé vào tai Bùi Nguyễn Minh nói nhỏ, đều là những cô chủ con nhà giàu có của Cảng Thành. Anh chú ý cẩn thận đừng đắc tội mấy người này, sau này đều có thể cần tới sự hỗ trợ của họ. Rõ ràng Trịnh Tuyết Dương đưa Bùi Nguyễn Minh đến đây với một mục đích khác, chính là mang tới cho anh những nguồn lực dồi dào, sau này có thể tiếp tục thu hút đầu tư cách trương.